Giọng nói anh ta nhẹ nhàng hơn, từ từ đi tới bên giường bệnh, đem chiếc bàn nhỏ dựng lên rồi đem bữa sáng đã chuẩn bị ra. Anh không để cho tôi gặp anh trai, tôi sẽ không ăn. Ôn Uyển vừa dứt lời, liền đưa tay nặng nề đẩy Tôn Đại Phi ra, tay cô cũng đánh lên tay anh ta. Anh ta hét lên một tiếng làm cho Ôn Uyển kinh ngạc, rồi nhìn thấy máu từ trên cổ tay anh ta thấm ra, đem áo sơ mi màu trắng nhuộm đỏ. Lúc này, Ôn Uyển mới ý thức được sắc mặt Tôn Đại Phi cực kỳ tái nhợt. Anh ta bị thương, tại sao lại bị thương? Ôn Uyển kinh ngạc, nhưng cô cũng không muốn quan tâm nhiều hơn nữa. Được, anh kêu anh ta, em ăn cơm trước đi. Tôn Đại Phi chịu đựng sự đau đớn trên cánh tay, nói năng không lưu loát. Lúc này, Ôn Trọng Luân cũng đi vào. Anh trai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em muốn trở về Canada. Ôn Uyển kích động nói, cô đã quyết tâm ra đi. Cô rất ít khi quyết tâm làm một việc gì đó. Nhưng một khi đã quyết tâm thì cũng sẽ không dễ dàng mà thay đổi. Mặc kệ Tôn Đại Phi có quấn chặt lấy hay cưỡng chế cũng không được. Tôn Đại Phi không lên tiếng, nắm chặt lấy cánh tay bị thương, đi ra bên ngoài phòng bệnh. Sau khi anh ta ra ngoài, Tôn Trọng Luân lên tiếng. Uyển Nhi, anh cảm thấy tên Tôn Đại Phi đó thật lòng với em. Ôn Trọng Luân nói lên câu này, làm Ôn Uyển kinh ngạc như người anh trai tùy, cùng không cùng huyết thống nhưng luôn yêu thương chiều chuộng mình. Ôn Trọng Luân đem chuyện Tôn Đại Phi tới tìm anh ta lúc 4 giờ sáng. Cậu nói cậu thật lòng, tôi sẽ tin sao? Anh nghĩ sao? Tôn Đại Phi hỏi xong, Ôn Trọng Luân ném cho anh ta một cái dao găm nhỏ. Phía tay trái của cậu đi. Ôn Trọng Luân lạnh lùng nói, vẻ mặt âm trầm nhìn Tôn Đại Phi, không có vẻ gì là đùa giỡn. Tôn Đại Phi nhận lấy cây dao găm không phản đối mà vén ống tay trái lên. Tôi hôm nay phế đi tay trái, anh phải đồng ý, không mang Ôn Uyển đi. Tôn Đại Phi lạnh lùng nói. Tôn Đại Phi nói xong, tay phải cầm dao găm sắc bén hướng về phía cổ tay trái mà đâm một nhát. Dao găm sắc bén là đứt gân tay của anh ta. Máu tươi bắn ra, sắc mặt anh ta trong nháy mắt trắng bệch. Từ sau khi xuất ngũ, đây là lần đầu tiên anh ta phải chịu đau khổ như vậy. Con bé ở lại hay không là chuyện của nó, tôi không quản được. Sau này nếu như cậu không yêu thương nó, dù chỉ là một chút, tôi nhận định sẽ không tha cho cậu. Ôn Trọng Luân lạnh lùng nói, mới vừa rồi nếu như anh ta không có ngăn cản lại, thì cánh tay trái của Tôn Đại Phi sẽ tàn phế thật. Anh không nên đối xử với anh ấy như vậy, cũng không cần nói nhiều với anh ấy như vậy. Đây là quyết định của em sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy. Anh không giúp em sẽ tự nghĩ cách. Ôn Uyển kích động nói, có một số việc không phải chỉ cần một rào là có thể bồi thường. Ôn Uyển cảm thấy anh trai mình hành động quá theo cảm tính rồi. Cô cũng cảm thấy Tôn Đại Phi quá ngây thơ, nhớ tới sắc mặt trắng bệch của anh ta lúc nãy, cùng với ống tay áo nhuộm máu mà đỏ, lòng cô vô cùng đau xót. Không nói nhiều với Ôn Trọng Luân, cô còn phải ăn sáng, đồ ăn rất kỳ quái, đều là những món cô thích ăn. Cô không tự chủ nhớ tới khoảng thời gian lúc mới quen Tôn Đại Phi. Anh ta đối xử với cô cực kỳ tốt, còn bỏ rất nhiều công sức để theo đuổi cô. Khi cô đang theo phi hành đoàn, công tác thì anh ta cũng bất ngờ xuất hiện trên chuyến bay của cô. Ở ngay trước mặt hành khách, anh ta còn tặng hoa tươi cho cô, ép cô phải đồng ý làm bạn gái của anh ta. Còn có những lúc kích tình, anh ta kéo cô vào trong phòng rửa tay, hôn môi mạnh liệt. Khi đó một tuần cô có 3 chuyến bay mà chuyến nào cũng có thể nhìn thấy anh ta. Khi đó cô cũng biết, thật ra thì anh ta có máy bay tư nhân. Mặc dù chưa từng nói qua tiếng yêu nào với cô, nhưng bị những phương thức theo đuổi đó, trong lòng cô cũng dần dần bị anh ta chiếm giữ. Anh ta dịu dàng, lãng mạn, thần bí, chỉ trong khoảng thời gian ngắn tình cảm của cô với Cố Diệc Thần dường như đã không còn. Cô bị anh ta xoay tròn trong vòng xoáy tình cảm. Ống ngụm cháo yến mạch cuối cùng, cô ngẩn người. Lúc này Tôn Đại Phi lại lao vào, ống tay áo sơ mi màu trắng lúc nãy vẫn còn nhuộm máu. Nhìn thấy cô ăn xong rồi, anh ta nhịn đau dọn dẹp giúp cô. Ôn Uyển nhìn anh ta. Tôi không có thông cảm cho anh, cho nên về sau không cần làm những chuyện ngây thơ như vậy nữa. Tôn Đại Phi, anh phải tôn trọng tôi, để cho tôi ra đi. Cô bình tĩnh nói. Được, anh tôn trọng em. Nhưng là em cũng phải chờ vết thương lành lại đã, em không muốn nhìn thấy anh sẽ đi. Cánh tay sưng đau dữ dội làm cho đầu óc không còn tỉnh táo, Tôn Đại Phi cũng mất kiên nhẫn. Anh ta quát, thân thể chao đảo, Ôn Uyển không sợ anh ta, hy vọng lần này anh ta sẽ buông tay thật sự. Cô gật đầu một cái, Tôn Đại Phi lảo đảo ra khỏi phòng bệnh. Sau đó Tôn Đại Phi cũng không có xuất hiện, nhưng mà mẹ anh ta vẫn thường đến thăm cô, đưa đồ ăn hoặc đưa quần áo tới cho Tiểu Đồng Đồng. Mẹ Ôn Uyển cũng từ Canada cũng về nước, hết lòng chăm sóc cô cùng đứa nhỏ. Ban ngày Tôn Đại Phi không dám xuất hiện, chỉ đợi đến đêm khuya mới lén lén đến thăm cô cùng con trai. Một tháng sau, Ôn Uyển xuất viện, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân của cô cũng được Tôn Đại Phi sai người mang tới. Sau khi xuất viện, việc đầu tiên Ôn Uyển là làm đi đến cục dân chính, tra ra được rằng cô cùng Tôn Đại Phi đã thật sự kết hôn. Lúc đấy cô giận đến thiếu chút nữa học mau ra. Đúng như Tôn Đại Phi từng nói, khoảng thời gian đăng ký là lúc cô mang thai tháng thứ 6. Cô không hiểu tại sao anh ta lại đồng ý kết hôn cùng cô. Mấy ngày này đều ở khách sạn, Ôn Uyển cũng đã mua vé máy bay về Canada. Trước khi đi, cô hẹn Lăng Bắc Sam, bởi vì Cố Diệc Thần vẫn còn ở doanh trại, không thể làm gì hơn là đành nhờ Lăng Bắc Sam chuyển lời đến Cố Tôn Đại Phi. Tôi ly hôn với anh ta không đồng ý, tôi cũng nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Ngồi trong quán cà phê, Ôn Uyển lạnh nhạt nói, sắc mặt cô lúc này vẫn còn rất kém, thân thể vẫn rất gầy. Căn bản không giống với một người phụ nữ mới đầy tháng. Lâm Bắc Sam bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa sổ. Ôn Uyển, chúng ta đều là phụ nữ đều sẽ bênh vực cho phụ nữ. Tôn Đại Phi trước đây tôi đều cảm thấy anh ta thật xấu xa. Cô bị anh ấy phụ bạc nên chúng tôi đều cảm thấy cô đã chịu nhiều ấm ức. Cố Dược Thần cũng không ít lần khuyên bảo anh ấy. Lâm Bắc Sam nói. Nhưng một tháng này rõ ràng anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Cô không biết, lúc trước cánh tay anh ấy bị thương, phát sốt, trong miệng cũng không ngừng gọi tên cô. Anh ấy đối với cô rất thật lòng, cô hãy cho anh ấy một cơ hội được không? Tiểu Đồng Đồng cũng không thể không có cha. Lòng bác Sàm lại nói. Nói đi nói lại, vẫn là muốn khuyên nhủ cô hãy nghĩ lại, trong lòng Ôn Uyển chua xót mà lắc đầu. Cô đừng khuyên tôi nữa, tôi là người cực kỳ bướng bỉnh. Cô cười nói, làm bác Sam cũng không còn cách nào nữa. Từ trong quán cà phê đi ra, cô liền gọi điện cho Tôn Đại Phi, nói cho anh ta biết quyết định của Ôn Uyển. Tôn Đại Phi ngồi trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Sau khi cúp điện thoại, thân thể dựa vào lưng ghế, đầu óc trống rỗng, có chút lúng cuống giống như thật sự hết cách để níu kéo Ôn Uyển. Sau khi tắm cho con rồi dỗ thằng bé ngủ, Ôn Uyển ngồi bên cạnh nói. Đồng Đồng, mẹ xin lỗi con. Cô khàn giọng nói đến một gia đình hoàn chỉnh cô cũng không cho con được, nhưng cô lại không muốn dây dưa cùng Tôn Đại Phi nữa. Tiếng chuông cửa vang lên, cô đi ra mở cửa. Điều làm cô kinh ngạc chính là bao lâu này không xuất hiện Tôn Đại Phi lúc này lại đứng ngoài cửa, trên người toàn mùi rượu. Điều làm cô kinh ngạc chính là người bao lâu này không xuất hiện là Tôn Đại Phi, lúc này đang đứng ngoài cửa, trên người toàn mùi rượu. Anh tới làm gì? Cô không có ý định cho anh ta vào. Anh mang thỏa thuận ly hôn tới. Tôn Đại Phi trầm giọng nói, lúc này Ôn Uyển mới cho anh ta vào cửa. Ngồi trong phòng khách, Tôn Đại Phi liền lấy thỏa thuận ly hôn ra. Ôn Uyển kinh ngạc nhận lấy, cẩn thận xem, chỉ sợ sẽ mắc mưu anh ta. Những thứ này tôi không cần. Coi như cho con trai. Cũng biết cô sẽ nói vậy cho nên Tôn Đại Phi vội vàng nói. Nó cũng không cần, tôi có thể nuôi nó. Ôn Uyển kiên trì. Tôn Đại Phi cầm bút đem điều khoản nuôi dưỡng gạch đi. Biết tại sao 4 tháng trước anh kết hôn với em không? Tôn Đại Phi nhìn cô ký tên nói, tay Ôn Uyển run lên. Bởi vì lúc đó anh muốn ở cùng với em rồi, muốn con sau khi ra đời sẽ có hộ khẩu, nhưng lại không cam lòng khi em yêu Cố Diệc Thần, cho nên anh không nói cho em biết. Tôn Đại Phi mượn rượu trầm giọng nói, Ôn Uyển bị động, cũng rất muốn bác bỏ. Nếu như vậy, tại sao con phải mang những thứ oanh oanh yến yến kia xuất hiện trước mặt cô? Cô kiên trì ký tên. Tôi ký xong rồi, anh cũng ký đi, cảm ơn đã tôn trọng tôi. Ôn Uyển lễ phép nói. Trong lòng Tôn Đại Phi đau đớn, cầm bút, run rẩy biết tên mình. Tôn Đại Phi đem giấy tờ bỏ vào trong túi, đứng lên nhìn cô. Ôn Uyển, em có yêu anh không? Anh ta nghiêm túc hỏi. Hiện tại hỏi cái này đã không còn ý nghĩa gì nữa, anh đi đi. Ôn Uyển nhẹ nhàng nói, Tôn Đại Phi tiến lên ôm cô vào lòng, nghiêm túc nhìn cô. Đối với anh nó rất có ý nghĩa. Anh ta nặng nề nói ra, hô hấp nóng rực hòa quyện cùng mùi rượu phả lên mặt cô. Gương mặt cô cũng dần nóng lên, ngửa đầu ra sau, tóc dài như thác nước xõa ra. Từng có tình cảm nhưng chưa thể coi là yêu, cô bình tĩnh nói, sau đó nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tôn Đại Phi trở thành tro tàn. Nói láo, em nói láo. Anh ta đem đầu cô vùi vào trong lồng ngực mình, ôm chặt lấy thân thể cô, không nguyện ý buông xa. Anh không muốn để em đi, không muốn. Tôn Đại Phi nói đem cô ôm thật chặt, thân thể đang run rẩy. Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên anh ta phải khổ sở như vậy, đem anh ta mải lo trốn tránh về cuộc sống nơi hiện tại. Bắt đầu phải đối mặt với tình cảm, với cuộc sống. Ôn Uyển cảm nhận được sự khổ sở của Tôn Đại Phi, khẽ mềm lòng, nhưng uất ức cùng chua xót cũng cuồn cuộn dâng lên. Chỉ cần em ở lại, anh cái gì cũng nghe em đừng đi. Tôn Đại Phi lại nói, lời nói xuất phát từ đáy lòng. Anh buông tôi ra trước đã. Anh ta nghe lời cô mà buông ra, đôi tay vẫn còn đặt trên bả vai cô. Ôn Uyển kinh ngạc nhìn khóe mắt ướt nước của anh ta, trong lòng vô cùng phức tạp. Em nói cái gì anh cũng sẽ nghe, chỉ cần em ở lại. Anh nói cho em biết, từ khi ở cùng với em, anh chưa từng qua đêm cùng người phụ nữ nào khác. Ôn Uyển, tin tưởng anh đi. Tôn Đại Phi lại nói khuôn mặt cầu khẩn. Anh nói láo. Cô tức giận nói, rõ ràng cô đã nhìn thấy anh ta mà người phụ nữ khác đến căn phòng sát vách để ẩn ái. Là anh muốn chọc giận em, cảm thấy em lạnh nhạt, cho nên anh muốn chọc giận em. Anh ta vội vã nói, chỉ thấy Ôn Uyển càng tức hơn. Anh đi đi, tôi sẽ không ở lại. Khốn khiếp, nhưng cô ôm bụng bự mà còn cố ý trêu tức cô. Buổi tối đó cô chịu đựng hành hạ, nghe âm thanh rền rì của người phụ nữ ở phòng sát vách, cảm nhận nỗi đau tê tâm liệt phế. Vậy mà anh ta lúc này dám thản nhiên nói vì muốn trêu tức cô. Lời nói của Ôn Uyển bị nụ hôn của anh ta nuốt hết, không để ý đến sự dãy giụa cắn xé môi lưỡi của anh ta. Cô anh ta chịu đựng miệng đẩy mùi máu, kiên trì hôn, điên cuồng hôn. Ôn Uyển chống đỡ không được, thân thể bị anh ta khống chế ép đến ghế sofa. Hai tay anh ta ở trên người cô như muốn phát điên xé nát quần áo. Cô kịch liệt dãy giụa, lúc này Tôn Đại Phi mới buông môi cô ra, hướng về phía ngực cô mà tấn công. Ôn Uyển đưa nắm tay lấy gạt tàn, đang muốn đánh xuống thì lý trí kiên cô ngừng động tác lại. Tôn Đại Phi, anh đừng động vào tôi, khốn khiếp, tôi sẽ hận anh hơn. Ôn Uyển tức giận giống. Tôn Đại Phi lúc này mới tỉnh táo lại, chỉ thấy một tay mình đang nắm lấy nơ đế đà của cô, một tay đặt giữa đùi cô, liền tỉnh táo lại. Được, anh không động vào em, anh uống say, mất kiểm soát. Anh ta đáng thường nói, không đỡ buông tay anh ra khỏi nơi đẫy đà kia, trên đỉnh còn thấm giả chất lỏng màu trắng. Cô vội vã chỉnh lại quần áo. Anh có thể đi được rồi, lạnh nhạt nói. Vậy em có đi nữa hay không? Tôn Đại Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tôi đương nhiên sẽ đi. Cô quật cường nói. Vậy tối nay anh không đi. Nói xong liền vô lực nằm trên ghế sofa, Ôn Uyển cũng không rảnh quản anh ta, đi tới phòng ngủ của mình đem cửa phòng khóa lại, đứng dựa lưng vào cánh cửa, trong đầu đều là hình ảnh Tôn Đại Phi rời lẹ lúc nãy. Chương 396. Tại sao mềm lòng với anh ta, anh ta là người như thế nào với cô, cô ôm đứa bé của anh ta đều có thể không quản không hỏi. Người đàn ông như vậy làm sao có thể thành ý thật lòng đối với cô. Ôn Uyển nằm ở trên giường lần nữa mất ngủ. Tôn Đại Phi nằm ở cả đêm trên ghế salon ở khách sạn. Ngày hôm sau tỉnh lại chợt nhảy lên, lặng lẽ đi tới căn phòng kia của cửa. Phát hiện cửa phòng bị khóa trái vô cùng chặt chẽ. Anh lại nhìn thời gian một chút. 6 giờ sáng, chắc cô sẽ không thức dậy sớm như vậy chứ. Nhớ tối hôm qua, Ôn Uyển quyết tuyệt, trong lòng đau từng trận, cảm thấy bản thân buồn quá nhiều, sao cô vẫn không chịu quay đầu lại. Cô nói đã thương tích anh, nói chưa tới yêu, điểm này khiến anh càng thêm khó có thể chịu được. Ảo não bới bới tóc, anh cầm túi công văn lên ra khỏi phòng khách sạn. Sau khi Ôn Uyển tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là Tôn Đại Phi vẫn còn ở bên ngoài, vội vàng mở cửa, chứng kiến chiếc ghế salon trống rỗng thì trong lòng hơi mất mát. Anh ta hẳn đã đi rời đi từ sớm. Thở dài, cô trở về phòng nhìn Tiểu Đồng Đồng trong nồi. Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Nói cho mẹ, bây giờ nên làm cái gì đây?

Cô quát lớn, cô vừa ra lệnh, đại hắc liền lập tức ngoan ngoãn bỏ hai chân trên cổng xuống, đi sang một bên nằm xuống. Đại hắc, đại phi. Tôn đại phi thoạt đầu nghe cô gọi, có tưởng cô gọi đại phi, ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng hai. Cô mặc váy dài màu trắng lay động, tóc đèn tung bay, trái tim tôn đại phi liền run rẩy. Ánh mắt thâm tình nhìn cô, đang định mở miệng nhưng cô lại nói trước. Anh mau đi đi, ở đây không chào đón anh. Ôn Uyển lớn tiếng nói, giọng nói vô cùng lạnh lùng, không có chút tình cảm nào. Cô nói xong liền quay người đi vào. Một thoáng quay người ấy, gió thổi tung mái tóc dài của cô. Tôn Đại Phi thấy vậy liền mất hồn. Đến khi hoàn hồn lại thì cô đã vào trong mất rồi. Ôn Uyển. Tôn Đại Phi rồng lên, tiến tới một bước. Vừa mới chạm vào cổng, Đại Hắc liền lập tức nhảy lên, víu lên cánh cổng, lưỡi dài thè ra liếm đến tận mặt Tôn Đại Phi, làm anh bị dọa vội lùi lại. Khuôn mặt dính đầy dãy khiến anh giận dữ mắng, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Đại Hắc. Mày đừng có đói bụng quá ăn quảng, ông đây là đàn ông không gay. Tôn Đại Phi vừa cầm khăn lau mặt vừa tức giận quát. Đại Hắc lại sủa lớn, Tôn Đại Phi hùng dữ trừng mắt nhìn nó. Đại Hắc cũng chẳng thèm sợ anh, đứng đó cạnh cửa giống như vệ sĩ trung thành đang bảo vệ chủ nhân. Tôn Đại Phi đứng ở trước cổng, con người nhìn chăm chú nhìn lên tầng 2. Anh biết cô đang ở bên trong, thái độ lạnh lùng vừa rồi cũng khiến anh vô cùng đau lòng. Nhưng vẫn kiên trì đi vòng xung quanh nhà để tìm cửa vào. Khiến anh tức giận chính là dường như anh đi tới đâu, Đại Hắc ở trong sân cũng đều đi theo đến đó. Anh nghĩ trèo tường vào là chuyện không thể nào, hay là đem bà chó tới hạ độc nó. Không được, chó nghiệp vụ khi ở trong quân đội đã phải chịu rất nhiều huấn luyện, chắc chắn sẽ nhận ra được thuốc độc. Hơn nữa làm như vậy cũng thật không có đạo đức. Tôn Đại Phi nghĩ thầm, chỉ chốc lát sau đành bất đắc dĩ lên xe, nghênh ngang rời đi. Nghe tiếng động cơ ô tô, Ôn Uyển đứng ở cửa sổ nhìn xe anh rời đi. Đại Hắc lúc này cũng không còn sủa nữa, xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều. Đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi, cô nhìn đồng hồ, xuống lầu nấu cơm. Lấy thịt tươi từ trong tủ lạnh ra, đi ra ngoài sân. Đại Hắc thấy cô đi ra liền chạy tới, chân trước co lên, chân sau đứng thẳng như đang chào hỏi cô vậy. Ôn Uyển thấy Đại Hắc đáng yêu như vậy, cười cười. Đại Hắc giỏi lắm, ăn cơm thôi. Ôn Uyển không hề sợ hạ Đại Hắc, cầm một miếng thịt đưa tới. Đại Hắc há mồm, đớp lên miếng thịt, không hề cắn vào tay cô. Chú chó nghiệp này là do hai ngày trước anh trai đưa tới, nói để giữ cửa cho cô. Vốn định còn thuê cả người giúp việc cho cô nữa, nhưng cô không muốn, cảm thấy một mình cô cũng có thể lo được việc nhà. Cô còn nghe Ôn Trọng Luân nói, Tôn Đại Phi đã tìm tới anh, do hỏi tung tích của cô nhưng anh không nói, anh đã đánh cho Tôn Đại Phi một trận. Đại Hắc, mày nhớ cành cửa đừng cho anh ta đi vào, nhưng cũng không được cắn đầu nhé, biết chưa? Ôn Uyển xoa đầu Đại Hắc dịu dàng nói, mặc dù rất hận Tôn Đại Phi nhưng cô không hề mong anh bị Đại Hắc cắn bị thương, nếu không cô sẽ gặp phải phiền phức. Đúng rồi, dù anh ta có dùng cách gì để mua chuộc mày, mày cũng đừng để mắc mưu nhé, không được ăn đồ ăn anh ta đưa, chúng ta phải có khí phách, biết chưa? Ôn Uyển dặn dò, Đại Hắc vô cùng thông minh, khẽ rên lên một tiếng tỏ ý như đã nghe lời. Ôn Uyển hài lòng đứng dậy. Mày ăn từ từ nhé, ăn hết tao cho nữa. Bữa trưa đơn giản với hai món thức ăn, Ôn Uyển ăn trưa với tâm trạng vô cùng tốt. Ăn xong cô lên trên lầu, Tiêu Đồng Đồng đang nghe nhạc say sưa tựa như chú heo còn vậy. Cô nghỉ một lát rồi mở nhạc an tĩnh tập yoga. Chỉ chốc lát sau lại nghe thấy tiếng chó sủa, cô thầm nghĩ Tôn Đại Phi lại tới nữa sao. Không quan tâm, có Đại Hắc rồi, cô không sợ gì cả. Tôn Đại Phi lấy từ trong cốp xe Jeep ra một túi thịt tươi lớn, xách tới trước cửa, nhìn Đại Hắc đứng sau cổng gọi. Người anh em, đừng cắn, anh đấy có mang thức ăn ngon tới cho mày đây. Tôn Đại Phi cười nói, mở cái túi trong tay, lấy ra một tô khối thịt tươi ném qua cổng. Nhưng Đại Hắc vẫn không hề nhúc nhích, cứ thế đù người trên cổng. Này, óc mày chỉ chứa nước thôi hả, thịt cũng không ăn. Tôn Đại Phi tức giận nói, Đại Hắc ngẩng đầu nhìn anh, miệng chảy đầy nước dãi, con người nhìn thẳng vào miếng thịt trên tay Tôn Đại Phi. Rõ ràng rất muốn ăn nhưng lại không chịu ăn, Tôn Đại Phi tức giận nói. Đúng vậy, quả thật là Đại Hắc rất muốn ăn, nhưng chủ nhân đã ra lệnh, nó không được ăn.